Huyết Lang báo thù, chương 567, anh cẩn thận một chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Diệp Phi thật sự lo lắng cho Tần Thư Thiệp. Đông Phương Hạ không chỉ đại diện cho nhà họ Bách số một thế giới, mà còn đại diện cho mặt mũi của các anh em Lang Quân. Huyết Lang mất mặt, làm sao các anh em có thể nuốt trôi cục tức này? Đông Phương Hạ thở ra một hơi, đôi mắt híp lại, lạnh lùng nói. Chẳng phải Tần Thư Thiệp muốn chơi với anh sao? Hừ, vậy thì anh sẽ chơi cùng cô ta. Cô ta muốn hủy bỏ hôn ước, anh cứ không hủy đấy. Bất kể cô ta có yêu ai khác hay không, chỉ cần anh không đồng ý thì cô ta sẽ không thể danh chính ngôn thuận đến với người kia. Nếu mà để anh phát hiện ra điều gì thì đừng trách anh ác. Nghe vậy, Nam Cung Diệc Phi không khỏi lo lắng cho Tần Thư Thiệp. Chọc giận Đông Phương Hạ, cho dù Tần Thư Thiệp có là ngôi sao quốc tế, muốn lợi dụng đám fan hâm mộ để hủy hoại danh tiếng của anh thì có lẽ anh sẽ phái người đi giết Tần Thư Thiệp thật ấy chứ. Diệc Phi đã từng chứng kiến thủ đoạn của Đông Phương Hạ rồi. Những ngày qua, Diệc Phi cũng đã nhìn ra Đông Phương Hạ rất dễ tính với người của mình, nhưng với kẻ địch thì anh không phải người tốt lành gì cả, có thể nói là độc ác tàn nhẫn. Với trí thông minh của Tần Thư Thiệp, làm sao có thể đấu lại được với Đông Phương Hạ, kiểu gì cũng sẽ chịu thiệt. Nếu Thư Thiệp chỉ không muốn lấy anh chứ tạm thời chưa thích ai thì sao? Thế thì phải xem thái độ của cô ta thế nào đã. Thái độ tốt thì anh cũng sẽ nói chuyện tử tế với cô ta, để cô ta đi tìm hạnh phúc của mình, còn chúc phúc cô ta nữa. Còn nếu ngược lại thì không nói trước được, những lời Đông Phương Hạ nói đều là lời thật lòng. Chỉ cần không phải kẻ địch thì anh sẽ không quá nặng nề, trái tim anh cũng bằng máu bằng thịt cả thôi. Nam Cung Diệc Phi hài lòng gật đầu, là phúc hay họa thì phải xem Tần Thư Thiệp về rồi sẽ nói gì với Đông Phương Hạ. Phải rồi, Diệc Phi, tình hình bên tập đoàn Thiên Lang thế nào rồi? Em còn tưởng anh quên ở Yên Kinh còn có tập đoàn Thiên Lang nữa cơ, Diệc Phi lườm Đông Phương Hạ một cái rồi mới nói. Những ngày qua, quản lý Phạm vẫn luôn làm theo mệnh lệnh của anh. Quản lý Ngô Tuấn cũng âm thầm trợ giúp bọn em, từ trước tối hôm qua tập đoàn Thiên Thành đã bị người của Bách E vét sạch rồi. Bách E sai người chuyển hết số tiền kiếm được từ tập đoàn Thiên Thành tới tài khoản của chúng ta, tối qua Phạm Bân đã xử lý xong chuyện này rồi. Hôm nay em tới là để giúp anh ấy giải quyết những chuyện còn lại. Trong chuyện đối phó với tập đoàn Thiên Thành, Nam Cung Diệc Phi phải thừa nhận rằng khả năng tài chính của nhà họ Bách thực sự rất khủng. Tập đoàn Thiên Thành sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ, nhưng chưa tới nửa tháng đã bị nhà họ Bách vật ngã. Đấy là nhà họ Bách còn từ từ chơi đùa thôi, nếu dốc toàn lực đối phó thì tập đoàn Thiên Thành còn không trụ nổi hai ngày ấy chứ. Nghe những lời ấy, lại còn nhìn thấy dáng vẻ như người tốt của Đông Phương Hạ, Diệc Phi thật sự bó tay với anh. Muốn giết người ta, lại còn nói là làm chuyện tốt, có ai mặt dày như anh thế không? Chuyện của xã hội đen em không hiểu lắm, anh cẩn thận một chút là được. Ừm, Diệc Phi, sáng ngày kia chúng ta họp toàn bộ thành viên cấp cao của Lang Quân, đến tối sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ở đối diện tập đoàn Thiên Lang. Tất cả những người có công trong Lang Quân đều sẽ được thưởng. Đến lúc đó, em và Lăng Vi cũng tới nhé. Anh em các anh tụ tập, em và Lăng Vi tới thì liệu có quấy rầy các anh không? Cách Trương.